Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3762, Cùng Nhau Nhảy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đỗi nói, ai mẹ nó bản thân cảm động. Làm muội muội, cho ngươi tìm một công việc. Tất nhiên muốn miêu tả một chút công tác tương. Lai tiền cảnh cùng ý nghĩa. Hiểu không? Ninh Nhị Ca lập tức có điểm sợ. Bàn công việc liền bàn công việc. Nói phúc, lợi mới là đứng đắn. Nói lại nhiều đều là lời nói rỗng tuếch. Phúc lợi không? Chút nhìn thấy. Ngược lại là các loại khuôn sáo đều là bá vương điều ước. Động một chút thì là một chữ chết. Quả thực chính là cao cao cao nguy công. Tác, quá dọa người. Làm một người bình thường. Ninh Nhị Ca Gio đến chính mình chịu. Không nổi. Ninh Nhị Ca cảm thấy người có chút đầu óc, cũng sẽ không chủ động trở thành nhiệm vụ người, bị ép chọn chúng, vậy chỉ có thể nói không may chứ sao. Chủ động trở thành nhiệm vụ người hòa thanh, các loại thủ đoạn, rơi tiết tháo sự tình đều làm, chính là vì trở thành nhiệm vụ người. Nhị Ca thở dài, người nhị tẩu cái kia nữ nhân ngu xuẩn không biết chạy đi chỗ nào chết, khẳng định là không có đem ta để ở trong lòng. Ta đến tột cùng là nhảy vẫn là không nhảy. Ninh Thư cười một cái nói. Nhị ca, tùy duyên đi. Nếu quả như thật hữu duyên, sẽ gặp phải. Ngoại trừ như vậy, thật đúng là không có cách nào. Ninh Thư nói. Nhị ca, ta cùng ngươi tìm một hồi đi. Có tinh thần lực hẳn là có thể tìm đến nhanh một chút. Nàng cũng sẽ không. Lại nói làm nhị ca trở thành nhiệm vụ người. Đại ca nhị ca đều là người làm ăn. Đại khái là theo hỗ huệ hỗ lợi góc độ xem. Này làm sao xem đều không phải có lời sinh ý. Đại khái tự mình làm lão bản đã quen. Mới không muốn trở thành khổ ba ba người. Làm công, còn không bằng lần nữa tới một đoạn nhân sinh. Mỹ tư tư, Ninh Thư cảm thấy Ninh nhị ca có độc. Làm hắn thành công cảm thấy chính mình. Ngay tại trong hố lửa, bị hỏa thiêu nướng. Ninh Thư hỗ trợ tìm, liền sợ nhị ca như vậy vẫn luôn tìm xuống, biến thành mặt, trái bắc, có tinh thần lực, Ninh Thư tinh thần lực đảo qua đi, liền có thể xem xét rất, lớn lần lần, không đến mức giống nhị ca nhìn thấy một cái tương tự nữ tính. Linh hồn liền chạy đi qua nhìn vừa nhìn, Ninh Thư túm nhị ca, nói, này một mảnh không cùng nhị tẩu tương tự người, đổi, chỗ khác. Ninh nhị ca khiếp sợ nhìn Ninh Thư, liếc mắt nhìn qua liền biết, Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, cho nên, ta cường đại nha, Ninh nhị ca lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa, bị Ninh Thư lôi kéo đi khắp nơi, cuối cùng tại một khối hòn đá màu đen đằng, sau tìm được một cái co lại thành một đoàn linh hồn, cái này linh hồn tương, đối yếu đuối, co quắp thành một đoàn, vừa nhìn liền rất sợ hãi. Ninh Thư chỉ vào bên kia. Cái kia có phải hay không nhị tẩu? Ninh Thư chỉ là cảm giác được một tia quen thuộc. Mới hướng Ninh nhị ca hỏi. Ninh Thư nhìn thấy cái kia linh hồn. Lập tức nhảy dựng lên. Pháo đốt bình. Thường hướng cái kia linh hồn chạy đi. Ngốc bà nương nha. Ninh nhị tẩu nhìn thấy một cái linh hồn. Đoán chừng là không có thể nhận ra. Đây là chính mình trượng phu. Dù sao đối mặt mấy chục năm chính là tên mập. Chết tiệt, lại nhìn như vậy thon thả người. Cho dù ai cũng không nghĩ đến đây. Là chính mình chồng đã chết. Lập tức thét lên. Đừng tới đây. Cẩn thận ta nuốt ngươi. Ninh nhị ca nói. Là ta nha. Là ta. Nhưng Ninh nhị tẩu phản ứng. Nói như thế nào đây? Phi thường ra ngoài ý định. Xác nhận đây là chính mình chồng đã chết. Biểu tình liền cùng sét đánh đồng. Dạng, người như thế nào gầy như vậy? Ninh Thư, Ninh nhị ca biểu tình cũng có chút rạn nứt. Trước đó chỉ muốn tìm được chính mình thê tử, gặp mặt lại nghĩ tới bị Ninh nhị tẩu chi phối sợ hãi. Này sẽ lại, nghĩ có cẳng liền chạy. Hai người gặp mặt không có ôm đầu khóc giống. Là loại tràng diện này. Cũng là, làm Ninh Thư thổn thức không thôi. Nhị ca đại khái là bị ngược ra bệnh đi. Tìm được người rồi. Nhị ca liền mang theo nhị tẩu muốn cùng nhau nhảy vãng sinh trì, một bên hướng vãng sinh trì bên kia đi. Ninh nhị ca còn liếm láp mặt hướng Ninh Thư hỏi, tiểu muội, còn có hay không cái gì đồ vật có thể để cho ta liên hệ với nhau, kiếp sau cũng có thể cùng một chỗ. Ninh nhị tẩu mặt không biểu tình, ta có nói kiếp sau còn muốn cùng ngươi cùng nhau sao? Đời này ta đều chịu không nổi ngươi, còn có kiếp sau. Tiểu muội, đừng cho, có cái gì cũng đừng lấy ra. Ninh nhị ca phiền muộn, ta đây tìm ngươi không phải tìm chân gãy, hơn nữa tìm nhầm người làm sao bây giờ? Ta cùng nữ nhân khác kết hôn, ngươi lại xuất hiện, chẳng phải là ngươi cho ta làm tiểu tam? Ninh Thư trên đầu toát ra cái này đến cái khác giếng ký tự. Thật muốn một người một chân trực tiếp đạp vào vãng sinh trí. Cầu các ngươi thích, thế nào liền thế nào. Ninh nhị ca nghiêm túc hỏi, ngươi có vật này sao? Tiểu muội, Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Ngươi thật muốn cái này đồ vật. Ninh nhị ca đột nhiên hưng phấn. Thật sự có vật này. Ninh Thư vô lực nhả rãnh. Trọng điểm không phải có hay không vật này, mà là các ngươi muốn đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ a, đời đời kiếp kiếp buộc chung một chỗ, mà không cùng những người khác cùng một chỗ hoặc là yêu nhau. Nhân sinh ở chỗ con đường khác nhau cùng khác biệt lựa chọn. Kỳ thật như vậy, buộc chung một chỗ, dễ dàng hình thành phu thê bất hòa. Cả một đời đối mặt một người liền đủ khổ cực, còn muốn đời đời kiếp kiếp. Ninh nhị ca nói, vì cái gì không thể? Hơn nữa vãng sinh liền biến thành người khác nhau, cùng đời này chính là hoàn toàn khác biệt người. Ninh Thư sâu kín nói, đúng nha, vạn nhất trong đó có một phương biến thành người không tốt, nhưng bởi vì buộc chung một chỗ mà không cách nào giải thoát, làm sao bây giờ? Đem chính mình giả thiết tại một cái khoanh tròn trong. Hơn nữa ngươi đời trước đối ta không tốt, nói không chừng kiếp sau liền đổi ta đối ngươi không tốt, tuần hoàn qua lại, dài ngẫu cũng muốn biến thành phu thê bất hòa. Đây là cỡ nào ngọa tào sự tình. Muốn nói yêu nhau đạo cụ, cũng không phải không có. Liền gọi khiên tình ti, có thể làm đeo lên hai bên ái mộ lẫn nhau. Thế nhưng là yêu nhau, thực sự không biết là bởi vì khiên tình ti nguyên nhân, vẫn là vốn là yêu nhau. Ninh Thư kém chút liền bị Trương Gia Sâm cho đeo lên khiên tình ti. Có thể thấy được vật kia kỳ thật cùng nguyền rủa không sai biệt lắm. Không phải ra ngoài bản tâm, có lẽ sẽ làm đeo lên người càng thêm yêu nhau. Nhưng là không yêu nhau người đeo lên, đó chính là nguyền rủa cùng tà thuật. Làm gì cưỡng cầu, tùy tâm ý liền tốt. Ninh nhị ca nhìn thoáng qua Ninh nhị tẩu hỏi, người muốn sao? Ninh nhị tẩu lắc đầu, nếu như kiếp sau ta có thể gặp được ngươi, ta liền đi cùng với ngươi. Nhưng nếu như không gặp được, ta liền không đi cùng với ngươi. Chấm ngoặc kép. Ninh nhị ca tâm cũng phải nát. Ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Ninh nhị tẩu giơ tay lên, vuốt ve Ninh nhị ca mặt mày, ngón tay xuyên qua linh hồn của hắn. Nếu như kiếp sau ta biến thành người càng tốt hơn, ta nhất định sẽ không đem ngươi cho béo. Ta vẫn là thích ngươi anh tuấn bộ dáng. Thế nhưng là ta sợ hãi mất đi ngươi, tình nguyện ngươi trở nên béo ụt ịt vụng về. Là ta ích kỷ lại tự ti, lôi kéo ngươi trầm luân. Nàng không có biến thành người càng tốt hơn, ngược lại muốn đem yêu người kéo đến cùng chính mình tiếp cận, mới có thể làm dịu trong lòng kinh hoàng. Ninh nhị tẩu nói xong, trực tiếp nhảy vào vãng sinh trí. Đứng tại vãng sinh trì bên trong hướng Ninh nhị ca cười. Dần dần, bị vãng sinh trì không có đỉnh đầu, theo vãng sinh trì biến mất. Ninh nhị ca ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt. Ninh Thư đứng tại cách đó không xa, không có quấy rầy nhị ca. Hết chương.